Chiến thần bất bại, chương 2247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì cậu giết đám người ở Hexangin thì sao Âu Lục lại không bắt tay với Hoa Quốc chúng ta chứ? Hơn nữa, cậu vừa giết 8 trong 11 lão già Hoa Sơn, cường giả ngoài lãnh thổ đã nghe được chuyện này rồi. Không ngại nói thật cho cậu biết, bây giờ chính là cơ hội duy nhất để cậu lấy công chuộc tội. Chỉ cần cậu chịu giao tinh huyết ra thì các cường giả ngoài lãnh thổ đều có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà cậu gây ra trước đó. Trương Tử Trần mất kiên nhẫn nói với Tiêu Chính Văn, lão nghĩ điều kiện mà Từ Thiên Thuật đưa ra cho Tiêu Chính Văn hiện giờ đã ưu đãi đến mức không thể thương lượng được nữa. Tiêu Chính Văn ngược lại thì hay rồi, không cảm kích đã đành, còn dám xem thường Từ Thiên Thuật. Cậu Tiêu, thật ra cậu Trương nói chỉ là một phần thôi, tôi nghĩ cậu đã là vua Bắc Lương Hoa Quốc thì nên góp phần sức lực cho Hoa Quốc, hơn nữa là vua Bắc Lương được người dân kính mến ngưỡng mộ, đây chẳng phải là nghĩa vụ cậu nên làm sao? Ông Tần cũng mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn nói, ông ta nghĩ lý do của mình đã vô cùng đầy đủ, Tiêu Chính Văn không có lý do để từ chối. Ha ha ha, nghe thế Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên cười vừa lắc đầu lia lịa nói. Hai người đúng là rất biết cách công kích người khác bằng lời nói đấy. Nếu tôi không đưa tinh huyết của mình thì không trung thành với Hoa Quốc, không có nghĩa vụ với người dân à? Hai người cũng ngây thơ thật, dùng người dân Hoa Quốc để ép buộc Tiêu Chính Văn tôi ư? Sắc mặt Tiêu Chính Văn bỗng trở nên lạnh như băng. Cậu Tiêu, tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm với năm đại danh sơn, nhưng chuyện này liên quan đến đại cục, mong cậu Tiêu có thể suy xét cẩn thận đến quốc vận trăm năm của Hoa Quốc. Ông Tần mỉm cười lên tiếng khuyên nhủ, không cần suy nghĩ nữa. Chuyện này không thể được. Hơn nữa tinh huyết của tôi tuyệt đối không thể giao cho bất kỳ ai. Bây giờ không thể, sau này càng không. Tiêu Chính Văn lạnh lùng từ chối thẳng thừng. Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ. Nếu trận đấu lần này thất bại vì sự ích kỷ của cậu thì mọi trách nhiệm đều do một mình cậu gánh lấy. Mặt Trương Tử Trần đỏ bừng chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận quát. Hừ, nếu thắng cũng chẳng liên quan gì đến Tiêu Chính Văn tôi nhỉ. Không có đâu. Các người nghĩ tôi không biết ý đồ của các người sao, chẳng qua là muốn sau khi lấy tinh huyết của tôi đi thì sẽ dồn tôi vào chỗ chết, loại thủ đoạn này không cần dùng với Tiêu Chính Văn tôi đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cách Trương,